Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, thế mà thật sự có 82 năm surprise. Người cứ nói đi, các người những này học sinh cấp 3, ngoại trừ Lam Hinh bên ngoài, chỉ sợ ngay cả võ đồ đều không có đến a. Lưu Sùng châm chọc, muốn ta nói hoàn toàn chính xác có thể mỗi người đi một ngả. Lam Hinh, ngươi có thể nghĩ tốt, đến lúc đó thực lực của những người này đều rất rác rưởi, sợ rằng sẽ trở thành vướng víu, đều để ngươi bảo hộ, dứt khoát ngươi cùng chúng ta cùng đi, ta khẳng định bảo hộ ngươi an toàn. A, Tần Kiêu cười khẩy, bất tử bất diệt sinh tức kinh bắt đầu vận chuyển lại. Nguyên lực ngoại phóng, khí tức cũng sóng gió nổi lên, võ giả nhất chuyển, võ giả nhị chuyển, Tần Kiêu từng bước một thể hiện ra thực lực của mình đến. Ngươi là võ đồ nhị chuyển, ta cũng là võ đồ nhị chuyển, hiện tại người người bình đẳng, ngươi cảm thấy Lam Hinh sẽ cùng người nào đi đâu? Lưu Sùng nguyên bản còn đắc ý nụ cười cứng ngắc trên mặt. Một học sinh trung học, thế mà đã võ đồ nhị chuyển, mà càng khiếp sợ lại là Tiết Khiêm. Dù sao Tiết Khiêm là ngồi tại Tần Kiêu trước mặt, biết Tần Kiêu tốt nhất tuần đột phá võ đồ, sau đó đầu tuần bạo dân tập kích về sau đến nơi võ đồ nhất truyền. Này làm sao qua một tuần, Tần Kiêu lại tấn thăng, ngồi tích tích đón xe đều không nhanh như vậy. Chúng ta đi thôi, Lam Hinh nhìn thấy hai người cứng tại nơi này, không muốn lãng phí thời gian. Sở dĩ nói ra trực tiếp rời đi, đương nhiên, cái này rời đi là không có ý định cùng Lưu Sùng cùng nhau. Lưu Sùng cũng không thể cưỡng ép lưu lại Tần Kiêu bọn người. Chỉ có Tiết Khiêm 10 phần khó xử. Tần Kiêu, đừng như vậy, mọi người cùng nhau đi không tốt sao? Tần Kiêu vỗ vỗ Tiết Khiêm bả vai. Tiết Khiêm, ngươi tin ta, liền theo ta đi. Ngươi cái này Sùng ca, rất có thể cảm thấy ngươi cũng là vướng víu đâu. Tiết Khiêm nghe được Tần Kiêu nói như vậy, trong lòng một cái đột, phải biết, chính mình cũng là võ đồ, mà Lưu Sùng cùng bạn học của hắn, lại tất cả đều là võ đồ nhị truyền. Tiết Khiêm nhìn về phía Lưu Sùng đang lo không địa phương phát cáu, với lại Tần Kiêu cũng coi như nhắc nhở hắn. Tiết Khiêm đích thật là cái võ đồ, vẫn là vừa mới tấn thăng, thực lực cực kỳ cải bắp. Lưu Sùng cũng cảm thấy đây hết thảy đều là Tiết Khiêm mang tới, để hắn thật mất mặt. Vô luận là giận chó đánh mèo cũng tốt, lãnh huyết cũng tốt, Lưu Sùng đã làm ra dự định. Ha ha, Tiết Khiêm, ngươi cũng cùng ngươi đám này đồng học đi thôi, danh con, chết ta về nhà cho ngươi báo tang. Tiết Khiêm như bị sét đánh, bởi vì hắn tuyệt đối không nghĩ tới, biểu ca của mình thế mà lại là loại thái độ này. Thật dự định vứt xuống hắn rời đi, Lưu Sùng nói được thì làm được, với lại đã làm trễ nải thời gian dài như vậy, nơi xa lần nữa truyền đến zombie tiếng giống giận dữ âm. Lưu Sùng mang theo 4 người, trực tiếp lựa chọn một cái phương hướng mà đi. Tần Kiêu hé mắt, cười lạnh một tiếng, nếu như hắn không có nhìn lầm, Lưu Sùng đi địa phương, chỉ sợ là suối nước nóng làng du lịch phương hướng a. Muốn chết đi thôi, hắn lười nhác quản, đi, đừng lo lắng, xem bọn hắn trên người có không có có thể sử dụng đồ vật. Chúng ta cũng đi mau, đám người cũng nhẫn nại lấy xác thối cùng trong lòng khủng hoảng. Đi lên vơ vét. Sau đó lại tải mấy người trên thân tìm được điện thoại cùng chìa khóa, tấm thẻ loại hình những vật khác. Cái thẻ này bên trên có số lượng. Diệp Tiêu Thu thấy được bên trong một cái tấm thẻ. 32 đến 3. Mọi người cẩn thận một chút. Cùng đi, tìm số hiệu là 32 lâu. Đây cũng là cái thẻ này bằng số phòng. Tần Kiêu nói ra, những người khác mừng rỡ, nhao nhao gật đầu. Hiện tại bọn hắn phi thường cần một chỗ đặt chân, dù sao trên người bọn họ chỉ mặc quần bơi, lộ dai dai trên thân càng là mặc bikini. Dạng này đừng nói chiến đấu, liền là chạy đều có chút sợ đầu sợ đuôi. Dưới chân dép lê càng đừng nói nữa. Cũng may đám người vận khí không tệ. Nơi này là khu biệt thự. Phía trước một loạt biệt thự, mỗi một cái đều tính một tòa lâu. Cho nên xếp tới 32 hào liền tại bọn hắn bên trái lâu bầy. Tìm được ba đơn nguyên về sau, dùng chìa khóa mở ra đơn nguyên môn. Chỉ là mở ra trong nháy mắt, Tần Kiêu cái mũi ở trong liền truyền đến một cỗ mục nát khí tức. Sau đó nhào tới trước mặt một hình bóng. Tần Kiêu, a, cẩn thận, đám người quá sợ hãi. Tần Kiêu con người cũng là đột nhiên rụt, nhìn xem một cái sắc mặt xanh đen nữ zombie nhào về phía chính mình. Giờ khắc này, trong đầu võ kỹ tự động hiển hiện, bát quái du long, dưới chân bộ pháp trở nên linh xảo, trong nháy mắt chuyển vị đến đối phương khía cạnh. Thái cực quyền song phong quán nhĩ, hô một tiếng, nguyên khí tại hai tay ở trong ấp ủ, hình thành một mảnh từ trường. Hai quyền giáp công zombie đầu lâu, phát ra một tiếng bành vang. Sau đó, cô gái này zombie đầu lâu trực tiếp bạo tạc, mục nát dính dính chất lỏng phun tới, bắn tung tóe ở trên vách tường, tản mát ra một cỗ hôi thối. Tần Kiêu trong lòng buồn nôn, lại đồng dạng nghĩ mà sợ. Hai lần tập kích để hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. Trái tim nhảy lên kịch liệt, mạo hiểm, cũng rất kích thích. Mẹ, con dám làm ta sợ. Đánh nổ của ngươi đầu chó. Những người khác nhìn thấy nguy cơ giải trừ, cũng đều thở dài một hơi. Từ khi không gian trùng điệp về sau, lòng của bọn hắn thật là cùng xe cáp treo. Chợt cao chợt thấp, mau vào, Tần Kiêu hướng mặt trước mở đường, kéo kẹt, đùng, đơn nguyên lâu đại môn đóng lại, phong bế hoàn cảnh để cho người ta cảm thấy an toàn. Nhưng là không biết con đường phía trước lại như cũ để cho người ta khẩn trương lên. Tần Kiêu đồng dạng không có buông tha nữ tử này thứ ở trên thân. Đối phương vác lấy một cái bọc nhỏ. Bên trong chìa khóa cùng điện thoại các loại đồ vật đầy đủ mọi thứ. Tần Kiêu đi lên phía trước lấy, nhìn thoáng qua lầu một hai cái đại môn, rơi xuống rất nhiều cho bụi, không một chút nào giống có người ở lại dáng vẻ. Tần Kiêu biết cái này một mảnh đều là bán không được không người quỷ lâu. Cho nên hắn căn bản không có do dự, liền tiếp tục đi lên lầu. Lầu hai tình huống, đến lầu ba. Tần Kiêu rốt cuộc nhìn thấy một cái cửa trước thả màu đỏ cái đệm. Trên đó viết xuất nhập bình an. Cái này một nhà là có người. Tần Kiêu phản ứng đầu tiên là xuất ra nữ tử này chìa khóa mở cửa. Kết quả lại vặn không ra. A Thu, ngươi cái kia chìa khóa lấy ra. Diệp Tiêu Thu cái chìa khóa đưa tới. Tần Kiêu vặn vẹo mấy lần. Sau đó răng rắc một tiếng. Đại môn mở ra. Chỉ là có trước đó kinh nghiệm, Tần Kiêu lần này không dám như thế tùy tiện đi tới. Đều né tránh một điểm. Lam Hinh đứng ở cổng, trong tay hàn xương kiếm tản ra băng hàn khí tức, để cho người ta lông tơ đều dựng đứng. Tần Kiêu cùng Lam Hinh liếc nhau, sau đó cùng một chỗ gật đầu. Tần Kiêu chậm rãi mở cửa, trong môn yên tĩnh, không có một tia động tĩnh. Đợi đến cửa phòng triệt để mở rộng, có thể nhìn thấy bên trong không có một tia người sống cùng người chết khí tức. Trống không, an toàn, tiến nhanh đi, đám người vội vàng tiến vào bên trong. Tần Kiêu tại cái cuối cùng đóng cửa, đồng thời đánh giá trong phòng tràng cảnh. Cái nhà này không giống như là ở không, ngược lại giống như là loại kia nghi quán rượu cảm giác. Xem ra là một số người mua phòng về sau sửa sang một phen. Xem như ngày phòng cho thuê. Trên mặt đất còn có hai cái dương hành lý. Hẳn là tới chơi người. Hiện tại những thứ này chủ nhân đều đã trở thành zombie. Tần Kiêu cũng không có áp lực. Tiến lên đem dương hành lý mở ra. Lộ ra đồ vật bên trong. Mấy bộ quần áo. Còn có một số đồ ăn vặt. một cái dương khác bên trong còn có nữ hài tử quần áo váy cùng đồ trang điểm. Rốt cuộc có y phục, đám người nhao nhao tìm kiếm chính mình quần áo có thể mặc. Lăng Huy Vũ lại cầm lên một cái màu xanh lá bình. Sợ hãi than nói, Tần Kiêu, ta còn tưởng rằng ngươi lần trước là gạt ta đâu. Thế mà thật sự có 82 năm surprise. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,